Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 145 Atletico tinh thần thao tác. Monaco trời trong gió nhẹ, ánh nắng trên bờ cát kín người hết chỗ. Du lịch mùa thịnh vượng khiến tòa thành thị này mỗi ngày đều nhìn phá lệ chen chúc. Tư Đồ Vân Bình cũng có một ít nghĩ phải thoát đi Monaco bực bội. Cảnh tượng như vậy gần như đem người bước ra dày đặc sợ hãi chứng. Tư Đồ Vân Bình không thể tránh khỏi bắt đầu kế hoạch ngày nghỉ nên đi nơi nào tị thế hưu nhàn. Trở lại trong câu lạc bộ xử lý một chút chuyển nhượng dẫn viện binh bổ sung đến tiếp sau cái vấn đề. Về sau, Tư Đồ Vân Bình chỉ cần đăng thẩm vấn xem một chút đội hình liền cũng liền có thể tiến vào ngày nghỉ. Menium trước hết nhất tìm đến Tư Đồ Vân Bình. Trong phòng làm việc, Tư Đồ Vân Bình nhiệt tình tiếp đãi Menium. Nhất định phải gặp mặt nói chuyện, Menium là tục tầm bị ngăn trở, cho nên mới tìm Tư Đồ Vân Bình tới. Menium không phải cái rất bình thường thích phàn nàn cầu thủ. Hắn tại Tư Đồ Vân Bình trước mặt chỉ là thẳng thắn nội tâm nhu cầu. Đến năm nay tháng 10 phần, hắn liền 30 tuổi. Hắn hy vọng tại 30 tuổi trước đó cầm tới một phần chí ít 4 năm hợp đồng. Đồng thời tiền lương đạt được chí ít 50% trở lên tăng trưởng. Năm ngoái mùa hè đi London chém đứt đội bóng tiền lương dự toán 40%. Cũng không phải là mỗi người đều hàng lương 40% dạng này hoàn thành thao tác. Giống Menium dạng này tuyệt đối chủ lực, khẳng định là chỉ có thể biên độ nhỏ hàng lương. Hiện tại yêu cầu thêm 50% tục tầm, thì so với năm ngoái mùa hè trước đó trình độ đại khái tăng trưởng 25% mà thôi. Không tính quá phận, dạng này một vị vừa cầm tới League 1 tốt nhất cầu thủ giải thưởng cầu thủ. Cộng thêm là Monaco lão thần, đã có công lao, cũng có khổ lao. Tư Đồ Vân Bình kiên nhẫn lắng nghe Menium tố cầu. Sau đó hắn cũng hướng Menium thẳng thắn, đội bóng tại mùa hè dẫn viện binh hao tốn rất nhiều tiền. Tại tục tầm phương diện liền muốn tính toán tỉ mỉ, giống chính phó đội trưởng Modesto cùng Perez tục tầm cũng chỉ là đề cao 25% tiền lương. Là tại hiện tại hợp đồng trên cơ sở, nhưng khác nhau là bọn hắn đạt được dài chừng. Monaco cho dù không giống Arsenal chết như vậy tấm, 30 tuổi trở lên lão tướng một năm một ký, nhưng đội bóng tại đối đãi 30 tuổi khoảng chừng lão tướng qua đối đầu cũng rất bình thường cần. Thận, nếu như không phải lo lắng đến Modesto cùng Perez là đội trưởng, đi London chỉ sợ cũng phải cân nhắc một chút phải chăng cho bọn hắn dài ước chừng. Mà tới được Menium nơi này, đã là tiền lương bên trên không cách nào thỏa mãn. Hợp đồng niên hạn quá dài cũng không phải đi London nguyện ý gánh chịu phong hiểm. Nhưng làm tiến công hình cầu thủ, tiền lương so phòng thủ cầu thủ cao hơn, tăng cũng nhanh, đây đều là không thể bình thường hơn được hiện tượng. Tư Đồ Vân Bình rất muốn để lại hạ Menium, nhưng là Menium nói với hắn vô cùng rõ ràng. Hắn tại Monaco ăn đủ khổ, cũng lấy được quán quân. Hiện tại nên vì chính mình suy nghĩ một chút. So với Gekpe lúc rời đi miệng không đối tâm, Menium thẳng thắn cùng Lecco lúc rời đi đại khái tương tự. Khác biệt chính là Lecco chưa thể mang theo vinh dự rời đi, mà Menium hiện tại chỉ muốn một phần đại hợp cùng. Một phần để hắn gối cao không lo hợp đồng. Tiếc nuối là Monaco hiện tại không cách nào thỏa mãn hắn. Bất quá Monaco khai sáng địa phương ngay tại ở, Tư Đồ Vân Bình sẽ không làm khó dễ cầu thủ. Tận khả năng giữ lại Menium không thể thành công, tại chuyển nhượng thị trường cũng không mệt đội bóng nguyện ý mở cho hắn ra cách xù tiền lương. Dù sao League 1 mùa giải trước tốt nhất cầu thủ là có thể bị rất nhiều League 1 đội bóng làm hạch. Tâm quay chung quanh hắn đến kiến thiết đội bóng, chí ít thường 3 năm không nhiều lắm vấn đề. Menium không giống với cầu thủ trẻ đối với Champions League sân khấu hướng tới. Thi đấu vòng tròn quán quân đã tới tay, 30 tuổi còn nói cái gì xung kích Champions League, vậy liền thật sự là người si nói mộng, còn chưa tới phiên Đàm có lòng tin hay không. Monaco xa cách Champions League nhiều năm quay về cái này sân khấu, ai cũng sẽ không lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi nói liền. Chạy quán quân tới, là thật nghĩ đều sẽ không nghĩ. Menes sau khi đi, Tư Đồ Vân Binh cho Di Bolden gọi điện thoại, bảo hắn biết đội bóng có thể thả đi Menium. Về phần Menium người thay thế, Tư Đồ Vân Binh cũng chưa nghĩ ra. Dù sao mùa hạ chuyển nhượng dự toán, Monaco chỉ có 3.000 vạn euro. Di Bolden coi như đến tiếp sau thêm vào, cũng chắc chắn sẽ không vượt qua 1.000 vạn euro. Ba tên mới viện binh hao tốn đội bóng 4.650 vạn euro. Hiện tại muốn lấp lỗ thủng cũng không nhỏ. Tiếp xuống Pino gặp mặt Tư Đồ Vân Binh lại là rất bình thường, trực tiếp móc ra một phong rời đổi. Thư mời, Tư Đồ Vân Binh không ngạc nhiên chút nào. Vẫn là nhiệt tình chu đáo tiếp đãi Pino. Đường Pino nghe được Suarez gia nhập liên minh tin tức về sau, hắn liền hẳn phải biết mình cần phải đi. Tư Đồ Vân Binh vẫn là giữ lại hắn. Từ câu lạc bộ lợi ích xuất phát, đội bóng cần hắn dạng này đáng tin dự bị chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Nhưng là Tư Đồ Vân Binh cũng thản nhiên, làm bằng hữu, hắn cũng đồng ý Pino rời đi. Bởi vì hắn mới 22 tuổi, lúc này cần chủ lực vị trí, cần cơ bản nhất ra sân thời gian cam đoan. Bằng không mà nói, coi ra CA Monaco có thể đương một hai cái mùa giải hợp cách dự bị. Nhưng hai năm về sau chỉ sợ vẫn là sẽ bị vô tình từ bỏ. Pino rất bình thường cảm kích Tư Đồ Vân Binh thẳng thắn. Cuối cùng không có thay đổi chủ ý, vẫn là quyết định rời đội. Trên nửa mùa giải Pino biểu hiện rất bình thường sinh động. Hạ nửa mùa giải tại Falcao đi vào trong đội sau hắn liền đã mất đi chủ lực vị trí. Mà lại đằng sau tại có hạn ra sân thời gian bên trong, hắn cũng không thể thể hiện ra so sánh với nửa mùa giải tốt hơn tiêu chuẩn. Bởi vì tình thế thay đổi, Monaco cho dù gặp được giống nhau đối thủ, tranh tài cường độ lại tăng lên không ít. Hắn chủ lực vị trí mất đi, không phải Tư Đồ Vân Binh thành kiến, là tối hiện thực tàn khốc. Năng lực, Mongongu tại ngày thứ hai cũng tới tìm Tư Đồ Vân Binh. Hắn đến để Tư Đồ Vân Binh có chút ngoài ý muốn. Bởi vì tại mùa giải kết thúc về sau, Tư Đồ Vân Binh còn nghe Di Bolden nói qua đang cùng Mongongu hiệp đàm tục tầm sự tình. Có lẽ là Vertonghen gia nhập liên minh khiến cho Mongongu như Pino như vậy có rời đổi ý nghĩ. Phải biết tại hạ nửa mùa giải giai đoạn sau cùng, Tư Đồ Vân Binh dùng Nkulu đánh hậu vệ trung tâm quá nhiều dùng Mongongu. Hoàn toàn là chiến thuật phương diện cân nhắc. Từ đặc điểm mà nói, Monaco vẫn là cần một vị giống Mongongu dạng này nhân cao mã đại hậu vệ trung tâm. Nhưng là Mongongu lại có khác biệt ý nghĩ. Modesto sau khi trở về sẽ chiếm theo một cái chủ lực vị trí. Benatia vị trí tại mùa giải phần sau trình đã là bền lòng vững dạ. Mình thậm chí sẽ bị Nkulu cho dồn xuống đi. Như vậy đương Vertonghen về chỗ thời điểm, mình còn có vị trí sao? Chủ lực vị trí khẳng định là không có. Tư Đồ Vân Binh muốn lưu hắn lại cũng là hy vọng thêm một cái đáng tin dự bị. Đội bóng không thể chỉ cân nhắc đội hình chủ lực, còn muốn cân nhắc băng ghế độ dày. Không giống với Pino, Tư Đồ Vân Binh thành công thuyết phục Mongongu lưu đội, kiên nhẫn chờ cơ hội. Một mặt là Tư Đồ Vân Binh tỏ rõ hiện thực, Modesto mùa hè liền 31 tuổi, mà Mongongu mới 20 tuổi. Tiếp qua 2-3 năm, Modesto bàn chính là được cống xưa nay tiếp. Một phương diện khác thì là hắn cấp ra hứa hẹn, sẽ cho Mongongu đầy đủ ra sân thời gian. Có lẽ cũng không phải là trọng yếu tranh tài, nhưng tuyệt đối sẽ không chậm trễ hắn trưởng thành. Lưu lại Mongongu, bán đi Pino cùng Menium. Tư Đồ Vân Binh không biết cái này mùa hè đến cùng đội bóng còn có thể hay không cho hắn một chút chuyển nhượng dự toán đến tiến hành đội hình bù mạnh, mặt khác đội bóng cũng sẽ xử lý một chút biên giới cầu thủ. Như Jesus, Alonso những này ra sân thời gian vô cùng ít ỏi cũng không có bao nhiêu cống hiến. Đồng thời cũng không nhìn thấy tương lai của bọn hắn sẽ có tăng giá trị không gian tiềm lực cầu thủ. Đến trung tuần tháng 6, Monaco tại chính thức website càng tin tức mới trên cơ bản đều là cầu thủ rời đội. Menier 850 vạn euro chuyển ném Toulouse, Pignot 400 vạn euro chuyển nhượng gia nhập liên minh Sosu. Jesus, Alonso, Simic, Bukvivaki bọn người lần lượt rời đội, bàn bạc vì đội bóng mang đến 720 vạn euro. Bán người phương diện Monaco thu nhập tiếp cận 2.000 vạn euro. Kể từ đó, Monaco trên thực tế tại chuyển nhượng phương diện đầu nhập vào ước chừng 2.700 vạn euro. Đi Bolden bên này bởi vì cùng nhà tài trợ phương diện đàm phán tiến triển phi thường thuận lợi. Hắn lại hào phóng đất là đội bóng thêm vào 15 triệu euro chuyển nhượng dự toán. Thế là League 1 quán quân mới mùa giải chuyển nhượng dự toán tổng ngạch đạt đến 4.500 vạn euro. Đại suất tư đồ Vân Binh dự kiến. Cái này cũng may mà hắn tại đông cửa sổ lúc không chút dùng tiền. Câu lạc bộ lại bởi vì tam tuyến đoạt giải quán quân thu nhập so với trước niên tăng lên trên diện. Rộng, lại thêm hạ mùa giải Champions League đấu trường thu nhập bảo hộ. Còn có Monaco danh khí tăng lên mang tới tài trợ thu nhập gia tăng các phương diện nhân tố. Kết quả là tư đồ Vân Binh trong tay đại khái lại có 1.800 vạn euro nhưng bỏ ra. Hắn xem kỹ một chút đội bóng đội hình. Còn có hai cái địa phương cần bù mạnh, một cái là thủ môn vị trí, một cái khác là giữa trận. Châu Âu giới bóng đá đỉnh cấp thủ môn có thể chảy vào chuyển nhượng thị trường cơ hồ không có. Ưu tú thủ môn lại cũng không ít, tiềm lực cũng là bó lớn. Raphael kỳ thật đã thuộc về trung lưu check lên thực lực thủ môn. Nhưng hắn vẫn là hy vọng có thể đưa vào nhất danh tốt hơn thủ môn. Chỉ ít tiến bộ không gian lớn thủ môn, dạng này thủ môn chỉ có thể đi tìm tuổi nhỏ hơn một chút. Tại tìm tòi một fan châu Âu giới bóng đá tuổi trẻ thủ môn về sau. Tư đồ Vân Binh chế định dẫn viện binh phương án. Mục tiêu thứ nhất, Atletico Madrid tuổi trẻ thủ môn De Gea. Chuẩn bị tuyển mục tiêu, nai thủ môn Ospina, cái trước là tiềm lực bảo hộ. Từ phía sau là thực lực bảo hộ, nhưng cái trước phong hiểm lớn, từ phía sau ích lợi lại sẽ không quá cao. Về phần giữa trận phương diện dẫn viện binh, hắn cần mới viện binh có vạn năng thuộc tính, đặc điểm cùng vị trí nhân vật không thể quá đơn nhất. Dạng này có thể bổ sung đội bóng cánh phải uy hiếp. Tại thâu đêm suốt sáng công việc lật xem cầu dò xét báo cáo về sau. Tư đồ Vân Binh đem nhân tuyển quyết định bỉ giữa trận Witzel. Tên này giữa trận có thể đánh đường biên, tả hữu chân cân đối, cũng có thể đánh trúng đường. Tiến công phòng thủ thực lực tương đối toàn diện, mấu chốt nhất là tuổi trẻ, mà lại giá trị bản thân cũng sẽ không cao. Tại đem chuyển nhượng dẫn viện binh mục tiêu danh sách thí sinh giao cho Di Bolden về sau. Tư đồ Vân Binh ngay tại Monaco chờ tin tức, hai cái này dẫn viện binh có thể đồng thời tiến hành. Dù sao không phải cái gì lôi cuốn cầu thủ, không có đối thủ cạnh tranh, tương đối khiến tư đồ Vân Binh ngoài ý muốn chính là Atletico Madrid tại cái này mùa hè có cái tinh. Thần thao tác, đội thanh niên cất nhắc lên De Gea còn không có bất kỳ cái gì biểu hiện. Bọn hắn nhưng lại tốn hao 500 vạn euro mua cái trẻ tuổi thủ môn Azenzo. Tại là cứ như vậy De Gea quả thật có chút xấu hổ. Cũng không biết đến tột cùng là Atletico Madrid giữ cửa đem vị trí đem so với ngày còn trọng yếu hơn. Hay là thật De Gea không có cho bọn hắn sung túc lòng tin. Làm bọn hắn tại thủ môn vị trí bên trên làm ra như thế phong phú dự trữ. Nhưng đây tuyệt đối là một cái Monaco đưa vào De Gea cơ hội tốt. Atletico Madrid cũng không có bán ra De Gea dự định, nhưng là đối mặt Monaco mở ra 600 vạn euro chuyển nhượng phí. Bọn hắn lại có chút dao động, bởi vì đây chỉ là lần đầu báo giá, đằng sau khẳng định còn có thể bàn lại. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN